Kiếp Thiên Vận, chương 772, Vô Tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhiệt kính thay phía trước không người tốt, tấm gương vừa hiền, chính là tội nghiệp các ngươi đây hẳn là rất rõ ràng, cho nên nếu như tự giác tội chết. Tốt nhất sớm một chút triệu ra đến, ta cân nhắc về sau tội nghiệp không lớn có thể miễn hình pháp, bất quá để các ngươi tiếp tục trở về đáy biển nội chiến cũng không có khả năng, cần quy hàng ta Thiên Nhất Thành, coi như trở lại đáy biển, cũng muốn từ ta Thiên Nhất Thành thống ngự điều hành. Xem ba vị tiêu hóa xong lời nói bên trong tin tức ta còn nói thêm. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn qua nghiệt kính thai, nhưng lúc đó liền không nói được rồi, rất có thể ta sẽ trực tiếp đem các ngươi đánh chết lập tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một đường hạ đến, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít suy nghĩ chính mình kết cục. Hạ Hầu Triệt do dự một chút, đương nhiên sẽ không cho là chính mình có thể đi đến hôm nay sẽ có bao nhiêu sạch sẽ. Mà Vân Thanh coi như chấn định, chỉ là nàng nhìn đệ đệ mình. Biểu tình lại hơi đắng chát, cho nên trước tiên tỏ thái độ. Tôn thượng, chúng ta hải tộc nguyện ý đầu nhập Thiên Nhất Thành, về sau đều nghe tôn thượng điều hành, liền biển sâu bảo đồ cũng cùng nhau nộp lên trên, chỉ nguyện qua bình thường sinh hoạt, vậy cái này nghiệt kính thai phải chăng có thể miễn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta gật gật đầu, nếu như có thể được đến hải hoàng nhất tộc đầu nhập vào, coi như tha bọn họ tính mạng lại như thế nào, sống hắn một cái, có thể cứu mấy vạn quỷ dân tại thủy hỏa, coi như tội ác tày trời. Nhiều lắm là cũng là nuôi mà thôi, tì tì, không được, biển sâu bảo đồ là chúng ta đáy biển hoàng tộc chí bảo. Tuyệt không thể giao cho nhân loại, Vân Đạm trợn mắt nhìn về phía Vân Thanh, sau đó nhìn về phía ta. Ha ha, người muốn ta qua nghiệt kính thai liền qua, nhưng ta đáy biển hoàng tộc thà chết cũng không cho ngươi bảo đồ. Người cũng bất quá là ngấp nghé ta đáy biển kiêu hùng, được làm vua thua làm giặc có cái gì tốt uy phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta cười lạnh, mà bên cạnh Tích Quân sắc mặt càng là âm trầm xuống, về phần cái khác gia quỷ càng là mỉa mai nhìn người vương tử này. Nếu chủ công là kiêu hùng, các ngươi đáy biển bây giờ còn có cơ hội nội đấu. Sớm rơi vào chúa công chi thù. Giang Hàn châm chọc cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu thí hài tử, cái gì cũng không biết, liền khẩu xuất cuồng ngôn, vô chi không sợ, có thể thấy được ngày thường làm việc cũng là ngang ngược, không ai bì nổi. Tống Nguyễn Nghi cũng rất không cao hứng, đậu gì kẹp vong, ca ca ta muốn ăn hắn, Tích Quân khóe miệng mân mê, một bộ muốn ăn hết Vân Đạm dáng vẻ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe nói Tích Quân muốn ăn hắn, Vân Đạm thế mà hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sợ hãi, ngược lại là ngoài ta dự liệu, kỳ thật ta vẫn là rất muốn nhìn hắn qua nghiệt kính thai, đừng nhìn hắn tuổi còn trẻ, nhưng cũng là Hải Vương nhi tử, cũng không phải là người bình thường, không chừng bổng giết đại thần. Cưỡng gian cung nữ loại hình sự tình cũng là có, tôn thượng thứ tội, Vân Đạm vẫn còn con nít mặc dù đã làm chuyện thương thiên hại lý, nhưng cũng là lấy đại gia tính mạng xuất phát, Vân Thanh phù phù một chút quỳ rạp xuống đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tì tì, không muốn quỳ hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mạnh được yếu thua ta sớm muộn đều sẽ có kết quả này. Người cùng ta cùng nhau qua nghiệt kính thai ta nhưng chết người tất nhiên sẽ không. Vân Đạm lập tức ngăn tại Vân Thanh trước mặt đưa nàng nâng đỡ, không để cho chính mình tì tì quỳ ta. Đã nói ta là kiêu hùng, đưa qua nghiệt kính thai ta lại được không đến biển sâu bảo đồ, dựa vào cái gì không giết các ngươi hai tỷ để. Ta ngược lại cười nói, đứa nhỏ này cũng thật có ý tứ, một bên nói ta là kiêu hùng, một bên lại làm ta không dám giết người tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi, ta và ngươi liều mạng, Vân Đạm nghe xong ta muốn giết mình tì tì, lúc này xúc động muốn đi qua giết ta. Chấm, kết quả còn chưa tới nửa đường, ba một tiếng vang giòn, mặt bên trên liền cho Vân Thanh quất một cái tát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vân Đạm giật mình, bụng mặt nhìn chính mình tì tì có chút không biết làm sao, Vân Thanh lại nước mắt siêu siêu đến rơi xuống. Vân Đạm, ngươi nghe tì tì qua nghiệt kính thai, ngươi tất nhiên chết không táng địa, nếu như ngươi chết tì tì há lại sẽ một mình sinh tồn. Đáy biển mấy vạn hoàng tộc trẻ mồ côi, ai đến bảo vệ bọn hắn? Suy nghĩ thật kỹ, là tính mạng quan trọng, vẫn là bảo đồ quan trọng. Lịch đại tiên hoàng nhóm cỡ nào cường đại, lợi hại bực nào, bọn họ có thể một mình vẽ bảo đồ, chẳng lẽ ngươi liền không thể a, mất đi sẽ còn lại đến, duy chỉ có sinh linh tịch diệt liền lại không quay đầu lại. Tì tì mình nói đúng, Vân Đạm lại thế nào khả năng không biết, chỉ bất quá lâm vào Hải Vương áp đặt giáo dục đã chúng mà thôi, cho nên cảm thấy bảo vật bao trùm dân chúng áp đảo tính mạng mình phía trên, cũng tổng nghĩ đến quỷ tại đồ tại, quỷ chết đồ diệt, thậm chí có thể vì thế hủy diệt hết thảy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta không biết vì sao Quang Nghiệt Kính Thai sẽ làm cho Vân Đạm chết không táng địa, nghĩ đến là làm tội ác đến cực điểm sự tình, mà như vậy vương giả ta cũng không thưởng thức. Tích Quân, chậm, Tôn Thượng có thể giết Vân Thanh, cầu lưu ta đệ đệ tính mạng. Vân Thanh quỳ lại trên mặt đất, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta né tránh một bước âm trầm nói. Đã làm tội ác ngập trời chuyện, ta há lại sẽ tha cho hắn. Đứng lên, không, hoặc là Vân Thanh nguyện ý cho Tôn Thượng làm trâu làm ngựa. Chỉ cầu một mạng đổi một mạng, này còn không được sao? Vân Thanh vội vàng ôm lấy ta chân, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người ôm đùi cũng vô dụng. Từ Y ở một bên khi dễ nói, xem ra nàng đối với ôm đùi thực mẫn cảm. Là vô tình nhất đế vương gia, nhưng Vân Thanh lại cùng chính mình đệ đệ có sâu như vậy tình cảm, có thể thấy được này Vân Đạm cũng có thể lấy chỗ, mà Vân Thanh hết lần này tới lần khác một đường đến biểu hiện đều là cái dịu dàng động lòng người công chúa, cái này khiến ta đối với cái này phức tạp tình cảm thực xoắn suýt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Được rồi, nể tình các ngươi thân ở đế hoàng nhà, rất nhiều chuyện đều thân bất do kỳ, giờ phút này lại là tỷ đệ tình thâm, Vân Đạm tội trạng ta cũng không muốn biết, bất quá từ nay về sau, hắn cũng lại không là đế vương. Sửa về ngươi Vân Thanh đến quản, nếu là ta bên tai nghe được cái gì liên quan tới hắn làm ác tác quái chuyện, ta nhất định nói được thì làm được đem hắn đánh thành cho bụi. Ta lạnh lùng nhìn thoáng qua Vân Thanh, tạ Tôn Thượng ân không giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Thanh vui mừng quá đỗi, lúc này muốn đối ta dập đầu ta đã sớm chuẩn bị đưa nàng đỡ lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xử lý xong đáy biển hoàng tộc tỷ đệ ta nhìn về phía Hạ Hầu Triệt nhanh lên nửa quỳ trên mặt đất. Ta Hạ Hầu Triệt nguyện hàng Thiên Nhất Thành, đại quân cũng phục tùng Thiên Nhất Thành điều hành, đương nhiên ta bất quá Nghiệt Kính Thai cũng là tự giác đã làm nhiều lần chuyện ác chuyện sai, nhưng y theo tình huống lúc đó nhưng cũng là có chút bất đắc dĩ, bây giờ nhớ tới, mỗi lần không qua được trong lòng vừa nhốt càng cũng không nghĩ lại nhớ lại xuống, còn thỉnh Hạ Hoàng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra tha cho hạ quan một mạng. Cũng tốt, đã đều biết tội ác của mình, kia đều không cần qua Nghiệt Kính Thai, quay đầu ta lại phái hai vị tâm phúc can tương đi tới đáy biển đo đạc lãnh địa của các ngươi, kiểm kê các ngươi binh mã, đến lúc đó một lần nữa phân công các ngươi đóng giữ nơi. Xử lý đáy biển mấy chục vạn quỷ tộc cũng không phải là chuyện đơn giản, còn phải phái đắc lực nhân thủ đi điều hành mới được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hạ Hầu Triệt nhẹ nhàng thở ra, mà Vân Thanh càng là cảm kích, Vân Đạm từ đầu đến cuối đều cắn chặt hàm răng, hơn nữa lông mày trầm thấp tựa hồ chính thừa nhận lớn lao tâm lý áp lực. Ta cũng không có đi chủ động hỏi ý, bởi vì không có bất kỳ người nào có thể nói chính mình là từ đầu đến đuôi người tốt, liền xem như cứu thế độ người Phúc Hải Thần Tăng, sợ cũng không dám nói chính mình thân vô tội ác. Thân ở đế vương vị, cái này lại là sạch sẽ. Bao quát chính ta muốn qua Nghiệt Kính Thai, trong lòng cũng khó đảm bảo không rung động một chút. Làm đại mi dẫn bọn hắn đi tới nghị sự điện nghị sự, gia quỳ cũng đều từng người hỗ trợ đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng toàn bộ Nghiệt Kính Thai phía trước chỉ còn lại có ta một người. Trầm mặc thật lâu ta lấy ra bích ngọc mệnh bài, đem Đường Kha thả ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đường Kha ngơ ngác nhìn trước mặt Nghiệt Kính Thai, mặt bên trên lộ ra một mặt trào phúng. Hạ Nhất Thiên, người thật đáng thương, không tin người cũng không tin quỷ. Còn tốt, có nhiều thứ ta lại là thư tỷ như phía dưới núi tuyết hơn 10 đầu mạng người còn có hồn. Ta thản nhiên nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta từ đầu đến cuối đều chưa từng giết bất cứ người nào, hết thảy bất quá là ngươi vọng tưởng, dứt lời cần ta như thế nào phối hợp. Đường Kha lạnh lùng nói, Hiếu Kỳ đứng tại Nghiệt Kính Thai phía trước, Đường Kha dùng trắng nõn nhẹ tay nhẹ trêu chọc chính mình tóc chỉnh lý trên người đạo bào màu trắng. Không thể không nói, nàng có dung nhan xinh đẹp, thân hình càng lại yểu điệu yêu kiều, nếu như hơi chút trang điểm một chút có lẽ sẽ không thua bất luận kẻ nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có biết không, ta rất lâu không có đi qua trang, cũng không có chiếu như vậy lớn cái gương, nghĩ không ra chết sau hiện tại còn có thể tùy ý trang điểm chính mình. Đường Kha bỗng nhiên cười lên, nhưng nụ cười kia đã không có vừa rồi ngạo khí, mà là một loại thật đáng buồn. Ta niệm vài câu chú ngữ kích hoạt lên Nghiệt Kính Thai, một đạo quang ném đến Đường Kha trên người, mà trong gương từng màn xuất hiện nàng từ nhỏ đến lớn chuyện ác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng cảnh tượng bên trong ta thấy tỉ mỉ nhập vi, bất quá càng xem đến đằng sau ta càng là nhíu mày lại tâm, những này tràng cảnh từ nhỏ đến lớn nhảy đều rất nhanh, thậm chí liền nửa phút cũng chưa tới, mà thẳng đến Đường Gia xảy ra chuyện về sau ống kính cũng không có kéo dài bao nhiêu, đơn giản là một ít bị người hãm hại về sau, đi chuyện phản kích nhưng không có bởi vậy giết qua bất kỳ người nào. Ta thoáng cái liền mộng, chẳng lẽ nàng thật không có giết qua bất luận kẻ nào? Không có khả năng, kia phía dưới núi tuyết hơn 10 đầu mạng người, là ai động tay chân? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lúc nhất thời ta phảng phất lâm vào một trận trong âm mưu, mà Đường Kha chính mình, chỉ sợ cũng là cho người ta mang theo đi, chỉ bất quá phía sau bên trong người rốt cuộc là ai, cho tới bây giờ cũng không có rõ ràng. Kia chiếc xe bus từ đầu đến cuối đều không có trong gương xuất hiện, nghiễm nhiên nàng vốn là không biết chuyện này, kia rốt cuộc là ai khống chế này chàng âm mưu, đưa nàng đưa vào hủy diệt bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, xong, vậy ngươi bây giờ cảm thấy thế nào? Giết ta tâm tình tốt chịu chút ít a, Đường Kha khóe miệng nổi lên một mặt chế giễu. Không dễ chịu, là ta trách lầm ngươi, thật xin lỗi. Ta tâm tình nặng nề nói, nghiệt kính thai sẽ không gạt người, nhưng rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề, vì cái gì không có biểu hiện Đường Kha làm ra mấy món chuyện xấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ nàng vẫn là người bị hại? Này coi như quá hoan uổng nàng, hiện tại phía dưới núi tuyết hơn 10 đầu mạng người thật đúng là chết vô ích, căn bản không phải nàng làm, kia chẳng lẽ là Thanh Hư đạo mấy cái kia chạy trốn đệ tử giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ha ha, phải không, thật không nghĩ tới ngươi cũng sẽ xin lỗi, bất quá ngươi bây giờ giết ta cùng ta một nhà hơn 200 nhân khẩu, ta vĩnh thế cũng sẽ không thông cảm ngươi, ta đã không kịp chờ đợi đi chuyển sinh đầu thai, chỉ cần đầu thai nhanh nhất thiên, ta liền có thể sớm nhất thiên giết chết ngươi. Đường Kha ác độc nói. Hơn 10 đầu mạng người, là Thanh Hư đạo làm, ta không để ý đến, chỉ là hỏi tới hung thủ là không Thanh Hư đạo người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ta làm sao biết, Đường Kha không quan trọng nói. Đường Kha, điều nào mạng người không phải mệnh, ta đồng tình ngươi tao ngộ hết thảy, nhưng ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm xem kia hơn 10 đầu mạng người cứ như vậy chết đi à, ta hiểu chi lấy tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta xác thực không biết, đúng rồi, nghe nói đầu thai là muốn uống canh mạnh bà, người đã đồng tình ta, liền mở cửa sau đi. Đường Kha bước ra hướng mặt ngoài đi, nhiệt kính thai sẽ không gạt người, Đường Kha là vô tội, kia phía sau liền vẫn luôn có người tại đem nàng dẫn đạo bên trên báo thù tuyến đường bên trên, mà hết thảy giả tượng liền thành ta mê hoặc ta bom khói thẳng đến Đường Kha vận mạng bi thảm kết thúc. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.